Chương 1260, xảo ổ game của Hạc Hy. Tái tạo anh linh điện. À sẽ lệ giả tỏ, nha Hạc Hy ngươi muốn nói cái gì liền cứ việc nói, bất quá muốn ngăn cản ta mà nói liền mời miễn. Bồn đại gia nếu như là đã làm ra quyết định, liền không biết lại sửa đổi nhìn thấy ạ sở thuyết pháp ngạo mạn như thế. Hạc Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, ta cũng không nói muốn ngươi thay đổi à, bất quá có một số việc vẫn là ngay mặt nói tương đối được. Ngươi nghĩ sao? Nàng vừa dứt lời, ạ sở chỉ thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, một cái tóc bạch kim xinh đẹp thiên sứ liền xuất hiện tại trước mặt nàng. Cái gì nữ nhân này? Vừa thấy được bay lượn trên không trung Hạc Hy, ạ sở tinh con ngươi màu đỏ liền co rút lại, bắp thịt cả người căng thẳng, lại có thể không tự chủ liền chuyển vào trạng thái lâm chiến. Nàng sở dĩ sẽ sốt sắng như vậy, hoàn toàn là bởi vì theo trước mắt trên người thiên sứ tóc bạch kim đó cảm nhận được một cổ không cách nào tưởng tượng áp lực, làm sao sẽ chính là mới vừa rồi cái đó uy lực mở hết vua sư tư, cũng không có cho ta cảm giác bị áp bách như vậy. Hơn nữa đang hấp thu thánh thương sau, ta thực lực bây giờ cũng đã tăng lên bao nhiêu lần, tại sao còn có thể sợ nữ nhân này? Bản năng nuốt nước miếng một cái, ạ sở cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, lên tiếng hỏi, nhìn ngươi bộ dáng kia, chẳng lẽ là muốn cùng bổn đại gia đánh một trận sao? Được á, bổn đại gia liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ma thần, mặc dù miệng còn thức ứng, nhưng là quần viên bên trong phòng chat live đều có thể cảm nhận được ạ sở bên ngoài mạnh bên trong yếu, người người đều là kinh ngạc không hiểu. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hoa xảy ra chuyện gì cái đó châu bò rầm rầm, hung ác tàn bạo ạ sở lại có thể không có động thủ mà là nói dọa u nổ hạ nạ giả trị, nhìn hắn bộ dáng kia, tựa hồ là bị chấn nhiếp. Tại trong tỉ thí kiếm đạo thường xuyên có thể gặp được loại sự tình này, nếu như song phương đẳng cấp chênh lệch quá lớn, cao thủ thậm chí không cần rút đao, một cái ánh mắt liền có thể chấn nhiếp những người yếu kia để cho bọn họ biến thành thịt trên tất, chỉ có thể mặc cho bằng xẻ thịt nữ kiếm sĩ Cụ Ina. Ta hướng dẫn trong đạo tràng ý xỉn những thứ tiểu đệ kia tử, quả thực chính là như vậy, thường thường hơi hơi nghiêm túc một chút, bọn họ liền choáng tại chỗ. Lần trước còn có một cái đệ tử bị ta sợ khóc rồi Gabriel, không thể nào đâu. Cái đó ạ sợ không là mới vừa rồi đánh bại đối tinh bảo cụ, thậm chí còn trở thành ma thần sao? Cái này làm sao có thể dễ dàng như vậy bị hù dọa 100.000 vũ nữ, chẳng lẽ cái này Hạc Hy so ma thần còn lợi hại hơn? Hiện tại dù gì cổ nhiều lắm là chẳng qua là mò tới bên ma thần, cách chân chính thành lập tướng vị, thành tựu ma thần còn kém xa đây. Bất quá Hạc Hy có thể làm cho nàng kinh hoàng thất thố như vậy, cũng đích xác có chút ngoài dự liệu của ta. Tâm niệm thay đổi thật nhanh bên dưới, vẫn trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng, không nhịn được bật thốt lên. Hạc Hy, chẳng lẽ ngươi đối với dữ lý tỷ game nghiên cứu đã có thành quả rồi? Hạc Hy khỏe miệng hơi hơi cong lên, cười rào hoặc cười, nhân viên quản lý, ngươi coi như là đoán đúng phân nửa đi, hắc một nửa ngày ta y vẫn có chút lúc không tìm được manh mối. Hạc Hy đông nhiên rời ánh mắt đi, nhìn về mặt đất, sau đó nhẹ nhàng thở dài, mặc dù phương pháp sai lầm rồi, nhưng là điểm xuất phát của ngươi dù sao cũng là vì nhân loại loại, như vậy thì để cho ngươi chết vẫn còn có chút đáng tiếc. À sẽ lệ giả tỏ hoàn toàn chính là bày ra một bộ như lâm đại địch tư thái, nghe thấy Hạc Hy lời này nhất thời còn không phản ứng kịp, nhưng khi nàng cúi đầu nhìn một cái, lông mày đầu nhất thời nhíu lại, nàng nói là cái đó vua sư tư chỉ thấy trên mặt đất. Ánh mắt của vua sư tư đã hoàn toàn nhắm lại, phần lớn thân thể đều đã biến thành hạt màu vàng, bay vào không trung, hiển nhiên rất nhanh liền sẽ tan thành mây khói. Cái gọi là còn da lông mọc, còn chồi đâm cây. Nàng vốn chính là thánh thương khí linh cụ hiện hóa sau sản vật, tại thánh thương biến mất sau, tự nhiên cũng không cách nào lại độc lập tồn tại tiếp. Mà ạ giả vảnh, gã vảnh, mò dẹt ba tên kỵ sĩ bản tròn này lại còn đều may mắn còn sống sót tiếp, bất quá lúc này bọn họ tất cả đều quỳ ở bên người của vua sư tư, khóc không thành tiếng. Trạch nữ núi Bồng Lai, ách mấy cái này kỵ sĩ thật đúng là trung thành tận tâm a, nhìn thấy bọn họ cái bộ dáng này, thật đúng là làm ta cảm khái cực kỳ. E nọ xì mạ dù cô, đúng vậy, không nghĩ tới cái đó dị thế giới mọt tờ dính lại có thể sẽ trung thành như vậy. Cảm giác hình tượng của nàng ở trong lòng ta đều thay đổi a mọ dẹt, trên lầu ngươi muốn tìm cái chết sao? Ta nhưng là cũng có thể nhìn thấy ngươi lên tiếng mọ dẹt, mặt khác sự trung thành của ta chỉ có thể để lại cho phụ vương, mà vua sư tư này chỉ là một cái đỡ lấy phụ vương bề ngoài tên lường gạt, những thứ kia trung thành với tiểu tử của nàng đều là người ngu chết cũng xứng đáng hốn. Đột ác gù ạ cổ, hắc hắc, bất kể như thế nào, ta hiện tại chỉ là rất hiếu kỳ, nhìn Hạc Hy cái bộ dáng này, chẳng lẽ là chuẩn bị làm cái gì trạch nữ núi bồng lai, làm cái gì chẳng lẽ ngươi là muốn nói mà lúc này, nhìn thấy Hạc Hy một mặt tiếc cho, một bộ không nỡ bỏ để cho vua sư tư lại chết như vậy, trong lòng Ạ Sở bỗng nhiên dâng lên một trận cảm giác thỏa mãn. Dưới cái nhìn của nàng, trừ phi là chân chính ma thần giáng thế, nếu không căn bản không người có thể cứu được vua sư tư, mà nàng đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Hạc Hy thất vọng bộ dáng rồi. Nhưng là bỗng nhiên chỉ thấy Hạc Hy bên phải duỗi tay ra, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều hơn một viên màu cam bảo thạch. Vừa nhìn thấy viên bảo thạch này, sắc mặt của Ạ Sở ngay lập tức liền thay đổi. Chuyện này chẳng lẽ là sổ game của trong phó bản mạ vẹo, nhưng là nàng làm thế nào chiếm được nó vân vân. Chẳng lẽ nàng nghĩ hắt Hạc Hy thở ra một hơi, liếc những kỵ sĩ bản tròn kia một cái, có câu nói là người tốt làm tới cùng, các ngươi đã như vậy trung thành với con chúa, như thế ta lại sao? Được chia rẽ các ngươi liền đang nói chuyện đồng thời, hai mắt của nàng trong lại lóe lên một tia ám hào quang màu đỏ. Giống như hạt rễ thở dẫn đi ra đi anh linh điện của ta tại Hạc Hy quát một tiếng bên dưới, ở trên bầu trời, một tòa cung điện nguy nga từ không tới có, chậm rãi thành hình mà cùng lúc đó, vua sư tư cùng với bên người những kỵ sĩ bản tròn kia, cũng đồng thời hóa thành một vệt kim quang, bắn vào trong cung điện.